Chương 192, trực diện bình đi hớt. Chảm kích nhìn xem kia to lớn lam gia ngư nhân lao đến, hải một thanh kéo ra bên người Ba Hàn Cốc, sau đó tay trái ấn tại tô bù ảm phía trên, theo hắn một tiếng ngầm uống, đồng nhiên rút ra bên hông tô bù ảm, một đạo cự đại chảm kích trực tiếp hướng về cái này lam gia ngư nhân chẳng tới. Lam gia ngư nhân phản ứng quả thực không chậm, trước tiên hai tay lớn đồng hồ trở về thủ, nhưng đáng tiếc, trở về thủ QNZ vô dụng. Hai chảm kích, trực tiếp đem cái kia hai tay lớn nện chém mất mở, kia kim loại chế thành lớn nện vờ y ma giống như là hai quả táo, bị hải chảm kích một phân thành hai cái này chảm kích hải quân bên trong lù cờ na ho ra như thế một cái kiếm đạo cao thủ 423 nhìn xem kia trên lệch một chút xíu liền bị che mở ở chảm kích phía dưới lam gia ngư nhân, bín đi vẫn không khỏi nghi ngờ thầm nghĩ, dù sao hắn bị đông cứng 30 năm, cái này 30 năm xuất hiện sự tình hắn nhưng không. Rõ ràng, người trẻ tuổi kia a, ta biết hắn là ai, bang địch, hỏng, hắn là mắt trước thế giới đệ nhất nhân, hắn trước đó không lâu giết dâu trắng. Mà nghe được bín đi hơn, lúc này một mực ngồi tại trên bả vai hắn bị ổ giặc không khỏi lập tức kêu lên. Ô hắn giết dâu trắng nghe được ca ca của mình thanh âm, bín đi hơn không khỏi nhìn về phía hải, dâu trắng hắn là biết đến, dù sao bín đi hơn là cùng dô dơ, dâu trắng một thời đại tồn tại. Lúc ấy hắn băng hải tặc mặc dù không bằng kim sư tử, dâu trắng bọn hắn, nhưng kỳ thế lực cùng thực lực đều là không kém. Đối với dâu trắng, hắn tự nhiên cũng là giao thủ qua, lần này vượt ngục ra, hắn biết dâu trắng chết rồi, nhưng là ai giết hắn cũng không rõ ràng, không nghĩ giết dâu trắng người. Lại là hắn cái này nhìn rất trẻ trung ra hỏa a thật nguy hiểm thật nhìn trong tay cắt thành hai đoạn lớn sắc nện, bên kia bỉn đi hợp thủ hạ. Lam gia ngư nhân sẻ bạt sẻn không khỏi hơi xúc động nói, tiện tay đem hai cái lớn nện để xuống, đồng thời ném xuống cái kia hải đã chặt hỏng kính dâm. Nhìn xem kính dâm sau cặp mắt của hắn, hải cùng hẳn có mới hiểu rõ, vì cái gì hắn đối hẳn có ngọt ngào cam phong không có có hiệu quả, nhìn không thấy có thế có hiệu quả gì nhìn chúng ta số tuổi đúng là già, thật đúng là già không ít thanh niên tài tuấn A cảm thụ được hải cùng hẳn có vị trí. Cái này sẽ bạt sẻn, QNZ vừa cười vừa nói, gia hỏa này là một cái kẻ bùn sổ cụ cao thủ, bằng không mà nói hắn muốn làm sao chiến tốc thắng giải quyết hắn về sau đi cứu ngươi hai cái muội. Muội nhìn xem cái này già ngư nhân, hài hoạt động một chút cánh tay, lắc lắc trong tay tô bụ ảm, đối hẳn có cực nói một lần, sau đó hai người liền đột nhiên ở giữa hướng về gia hỏa này vọt tới. Đã là như vậy, kia muốn đổi một dưới hành động phương châm. Cùng lên đi nhìn xem hải cùng hạn cọc động tác, nguyên bản cũng không có đem hải cùng hạn cọc để ở trong mắt bín đi hớt không khỏi trầm mặc một chút, trực tiếp mở miệng nói ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn cu nở dê đem ca ca của hắn từ trên bờ vai ném xuống rồi, sau đó đông nhiên từ tầng cao nhất trực tiếp nhảy xuống tới, hướng về hải dết tới. Nhưng vào lúc này, mặt khác hai thân ảnh, cu nở dê từ hòn đảo nhỏ kia ở trong đông nhiên chạy, hướng về hải cùng hạn cọc giết tới. Ta đi giải quyết bỉn đi hơn, còn lại hai cái về ngươi nhìn xem giết tới ba người. Hải cũng đối với hạn cọc nói ra, đối với hạn cọc tới nói giải quyết còn lại hai người tự nhiên không có vấn đề. Các ngươi đây là tại xem thường ai nhưng là nghe được hải cùng hạn cọc. Bên này cờ gì sấn lại nổi giận, hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, một dòng nước trực tiếp hướng về hải bọn hắn liền vọt tới. Đây cũng là tuyệt chiêu của hắn một trong. Ngư nhân tộc tại ngư nhân đảo, nghĩ phải mạnh lên, biện pháp tốt nhất liền là học ngư nhân cả dị, tỉ như nói gì bệ bọn chúng, chơi một chiêu này liền rất trượt. Bất quá gia hỏa này nhưng không có gì bệ trình độ, cho nên hắn cái này dòng nước rất nhỏ, rất bình thường nờ dê, đừng nói là hắn, liền xem như gì bệ dòng nước đối đầu hải đều không dùng chỗ. Theo hải đôi mắt lóe lên, rút đao chạm lần nữa dùng ra chỉ thấy quang mang lóe lên, không chỉ có dòng nước bị một phân thành hai. Liền xem như cái này sẽ bạt sẻn hung miệng cũng là hiện lên một đạo huyết quang, sau đó vô lực ngã xuống, mà một bên khác hẳn có đã hướng về cách đó không xa hai người dết tới. Hai người này một cái tên là Nì Tờ Tỉn, một cái tên là Dẹm, cái trước là Thuyền Y Y, cái sau là Lập Phương Trái Cây Năng Lực Giả. Nếu như nói thật là tại 30 năm trước, hai người này đối đầu hiện tại Hàn Quốc, không nói chắc thắng, nhưng đánh cái ngang tay là không thành vấn đề nhưng là bây giờ. Hai người này, một cái 68, một cái hơn 70, nói thật, đối đầu Hàn Quốc, hải thật đúng là không quá lo lắng Hàn Quốc gan nguy vấn đề mà hắn tại giải quyết sẽ bạt sẻn về sau, liền trực. tiếp đưa ánh mắt đối mặt thế giới kẻ phá hoại, Bindi Hut lần này ánh mắt đối đầu, cũng không phải là chỉ một cái thuyết pháp, mà là ánh mắt của bọn hắn thật đối mặt, bởi vì ngay tại hắn chém xẻ bạc sẻn, Hàn Cốc chạy về phía hai người kia thời điểm, Bindi Hut liền đã đi tới hải trước mặt cái kia bao trùm nồng đậm bật sổ sổ cụ hạ kỳ tay phải, trực tiếp hướng về hải đầu trực tiếp đập tới, hải kia đồng dạng bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ vào đao, trong nháy mắt chặn lại, chặn công. Kích của đối phương, hai người bốn mắt nhìn nhau, đúng là đúng nghĩa, đối mặt ta đến là muốn nhìn, có thể giết dâu trắng lao tiểu tử kia ra hỏa, đến cùng có cái gì lạ thường địa phương quyền, vỏ đụng vào nhau, Bindi Hut hất vậy không có mấy khỏa răng miệng cu nở dê vào lúc này chưa mở, nhìn xem hải một mặt tức giận nói. Ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy được cảm thụ được đối phương từ trên vỏ đao thực hiện áp lực, hải khỏe miệng không khỏi dương lên ba. Chín đến. Trên người dòng điện đống nhiên hiện hiện, tại Bindi Hut 10 phần ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn liền cảm giác được một cỗ cự lực đống nhiên đánh tới ầm một tiếng vang thật lớn, hải vỏ đao trong nháy mắt chấn khai Bindi Hut tay phải, đồng thời kêu bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ tô bụ ảm, cu nở dê bỗng nhiên hướng về hắn hoạch đi qua nguyên bản tại hải nhìn, một chiêu này có thể nói là nhất kích tất sát, chỉ cần Bindi Hut chúng vậy liền hẳn phải chết không. Nghi ngờ. Dù sao một chiêu này mình thế nhưng là mở lôi độn trả cờ dạ hình thức cùng đỉnh tiêm bật sổ sổ cú hạ kỳ một kích. Dâu trắng đều không phòng được, huống chi là hắn bất quá nếu là nói lên phòng ngự đến, dâu trắng tự nhiên là còn mạnh hơn hắn. Nhưng có một chút, Bindi Hut nói là trên thế giới này mạnh nhất tồn tại cũng không đủ, đó chính là hắn tốc độ.